Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chuẩn bị đầy đủ. Động thủ, ngăn lại bọn họ, ngoặc kép, ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Lâm Băng Ly đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bước liên tục đạp nhẹ, phát sinh một đạo tiếng quát khẽ âm, ầm ầm ầm, đầy trời xương lạnh bay lượn ra, trong hư không. Phảng phất có từng vị xương lạnh ngôi sao hạ xuống, thẳng hướng về Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết chờ người điên cuồng nhào tới. Dương nanh múa vuốt, đồng thời, vô ảnh vô hình sóng âm rung động trường không. Nhanh chóng đi, hư vô sóng chấn động nghịch kiếm. Ở Lâm Băng Ly mở miệng trong nháy mắt, Sở Hành Vân phảng phất sớm có báo trước như vậy. Không thần thuấn bộ bước ra, nếu như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của nàng. Hắc động trọng kiếm hiện lên, nghịch kiếm chém ra, hư vô sóng chấn động phát sinh rộng lớn rít gào thanh âm. Chiêu kiếm này, có thể nói hoàn mỹ, đem Lâm Băng Ly hết thảy thế tiến công đều chống lại. Đồng thời vì là Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng chờ người ngăn lại một con đường, để có thể bọn họ bình yên bước vào trong sơn đạo. Đối thủ của các ngươi là ta, Sở Hành Vân khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền. Nói tới âm, trong nháy mắt để cho Dư Cửu Hàn cung trưởng lão bùng nổ ra hung hăng lửa giận. Bước tiến dồn dập bước ra, chỉ là này cỗ thấu xương hàn ý liền đem hư không đều chặt đứt đi. Muốn thuấn sát Sở Hành Vân, nhưng, bọn họ mới ra tay. Trong tầm mắt, lấy Sở Hành Vân thân thể làm trung tâm, lại có từng đạo ác liệt bóng đen chạy nhanh lướt ra khỏi đến. Con số rất nhiều. Mỗi một đạo đều tỏa ra khí thế khủng bố, mạnh mẽ đem trong không gian hàn ý làm kinh sợ. Sao có như thế nhiều cường giả? Hết thảy Cửu Hàn cung trưởng lão một trận kinh ngạc. Các nàng kinh ngạc phát hiện, này từng đạo bóng đen, lại tất cả đều là cao thủ hàng đầu. Có tới 95 người, trong đó, 90 người âm dương cảnh giới, 5 người niết bàn cảnh giới. Như vậy đội hình, đã cực kỳ khủng bố. Sở Hành Vân không để ý đến những này Cửu Hàn cung trưởng lão. Nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về phía sau ba người nói ra. Ba vị, tất cả dựa theo kế hoạch hành sự. Ta xử lý xong những này người sau khi, lập tức với các ngươi hội hợp. Được, ba người gật gật đầu, ánh mắt thu hồi chớp mắt, thân hình thiểm lược, lập tức biến mất ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Ở ba người lúc rời đi. 5 tên Niết Bàn Kiếm Nô cùng 10 tên Âm Dương Kiếm Nô cũng cùng tiến vào sơn đạo. Một nhóm thân ảnh biến mất đến cực nhanh, hết tốc lực chạy tới Cửu Hàn Phong đỉnh. Đáng ghét, tiếp tục động thủ. Một tên Cửu Hàn cung trưởng lão thấy thế, ngay lập tức sẽ muốn ra tay ngăn lại Lận Thiên Trùng cùng Vũ Tĩnh Huyết chờ người. Nhưng nàng còn chưa ra tay, biết vậy nên thấy hoa mắt. Sở Hành Vân anh tuấn bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, ngăn cản toàn bộ sơn đạo. Ta mới vừa nói, các ngươi đối thủ là ta, làm sao tất cả đều là người điếc? Sở Hành Vân trầm xuống hai con mắt, hắc động trọng kiếm giơ lên, phía sau 80 tên âm dương kiếm nô đồng thời cao cao giơ kiếm, ánh kiếm rơi ra, miễn cưỡng đem toàn bộ sơn đạo đều phá hủy đi. Một đám Cửu Hàn cung trưởng lão vẻ mặt nhất thời động lại. Người này, trước tiên coi thường bọn họ, sau đó cử chỉ quỷ dị, hiện tại còn ngông cuồng như thế, đơn giản khiến người không cách nào suy đoán. Các nàng con ngươi lẫn nhau đối diện, cũng không biết như thế nào cho phải. Mấy cái vô tri kẻ thôi, nếu bọn họ muốn leo lên đỉnh, liền do bọn họ đi thôi. Đang lúc này, Lâm Băng Ly lần thứ hai đứng dậy, trong miệng phun ra lanh lảnh thanh âm, hai con mắt vẫn như cũ gắt gao trừng mắt Sở Hành Vân. Lâm trưởng lão, này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Một tên Cửu Hàn cung trưởng lão mục đái kinh ngạc, các nàng phụng dạ huyết thường mệnh lệnh, tử thủ sườn núi nơi, há có thể liền như vậy công khai để hơn 10 người leo lên đỉnh. Cổ ngữ ngôn, bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần giết cái này Sở Hành Vân, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Lâm Băng Ly tiếng nói tuyệt đối, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác. tiếp tục nói, còn nữa, chỉ là hơn 10 người mà thôi, coi như leo lên đỉnh, cũng không nổi lên được chút nào bọt nước, chỉ có thể chịu chết uổng. Sau khi nghe xong, không ít cửu hàn cung trưởng lão đều là thầm cảm thấy có lý. Phải biết, đỉnh bên trên, có hai tên phó cung chủ đóng giữ. Này thực lực của hai người đạt đến nửa bước võ hoàng cảnh giới. Cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, cũng khó khăn có địch thủ. So sánh với đó, bọn họ càng muốn lo lắng là trước mắt cái này thần bí khó lường thanh niên. Chỉ cần có thể đem bắt giữ, hoặc là tại chỗ giết chết, trận chiến này đều sẽ liền như vậy kết thúc. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, hết thảy cửu hàn cung trưởng lão đều ngẩng đầu lên, hướng về Sở Hành Vân phương hướng nhìn tới, lại phát hiện Sở Hành Vân miệng mang cười gằn nhìn bọn họ. Lắc đầu một cái, ngữ khí cười nhạo nói ra, các ngươi 18 người trải qua vạn hàn băng phách đại trận gia trì, thực lực xác thực đạt đến niết bàn cảnh giới, nhưng là các ngươi căn cơ nông cạn, căn bản là không có cách phát huy ra niết bàn cường giả thực lực chân chính. Chỉ bằng các ngươi 18 người, hơn nữa tòa này Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận, liền vọng tưởng tuyên án ta tử hình, e sợ có chút ý nghĩ kỳ lạ chứ. Sở Hành Vân vừa nói, vừa nhìn quét chu vi, con ngươi thâm thúy, đã sớm đem hết thảy đều nhìn thấu. Hồi hộp, theo cuối cùng một đạo dứt tiếng, một đám cửu hàn cung trưởng lão vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Lâm Băng Ly càng là trái tim nhảy lên kịch liệt, hoàn toàn quên nàng mới vừa nói. Lên tiếng nói, ngươi sao biết Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận? Ngoặc kép, nói, xương lạnh khỏa thiên trong hư không? Mơ hồ truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh, lấy rộng rãi quảng trường làm trung tâm. Chu vi, vô số đạo trận văn như ẩn như hiện, càng bao phủ một tòa cực kỳ to lớn linh trận. Này linh trận mắt trận, có tới 3.000 viên. Mỗi một đạo mắt trận, chính là một tên cửu hàn cung đệ tử. 3.000 mà đứng, ngưng vì là hàn tinh, thả ra cực kỳ đáng sợ hàn khí. Ẩn mà không phát, phát mà không hiện ra. Quả thực lại như là ẩn núp trong bóng tối từng chuôi lạnh nhận, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận chính là cửu hàn cung truyền thừa đại trận, đứng hàng cấp 7 cấp độ. Trận này cũng không phải là hộ tông đại trận, mà là thuần túy sát trận. 3.000 thiên linh vì là mắt trận, đứng vững với sườn núi nơi. Một khi mở ra trận này, hàn tinh rơi xuống, giết người trong vô hình. Coi như là niết bàn cường giả, đều phải bị tại chỗ đánh giết đi. Sở Hành Vân khẽ gảy hắc động trọng kiếm, một đạo du dương kiếm ngân vang rung động, cầm mang theo chuẩn lấy mảnh hư không xương lạnh đều xé rách đi. Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Con ngươi đảo qua, khóe miệng lúm đồng tiền nồng nặc. Một đời trước cửu hàn cung, quỷ bí khó dò, liền ngay cả Sở Hành Vân đều không hiểu rõ lắm. Bất quá, hắn đã từng lấy tân khách thân phận, bước vào quá cửu hàn cung. Đối với cửu hàn cung một ít tân bí, nhưng không xa lạ gì. Tòa này Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận, từ bước vào cửu hàn phong bắt đầu, hắn liền rõ ràng nhận biết được. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, hôm nay trận chiến này, cửu hàn cung nhất định sẽ bày xuống trận này. Nhìn thấy Sở Hành Vân trên mặt tràn đầy tự tin lúm đồng tiền, một đám cửu hàn cung trưởng lão thoáng chốc hoảng rồi, cảm giác mình hoàn toàn bị Sở Hành Vân nhìn thấu, vẻ mặt trở nên khó coi, tâm thần cũng là một trận ma loạn. Chấn định, không nên trúng rồi người này âm mưu. Lâm Băng Ly lại là khẽ quát một tiếng, để những kia cửu hàn cung trưởng lão phục hồi tinh thần lại. Nhưng thấy nàng kích chỉ một điểm, lạnh lùng nói, người này quá nửa là đang đùa bỡn thủ đoạn, ý đồ nhiễu loạn tâm thần của chúng ta. Cho dù hắn biết Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận, vậy thì như thế nào? Lập tức thôi thúc đại trận, đem tại chỗ đánh chết. Ngoặc kép, Lâm Băng Ly ăn qua Sở Hành Vân mấy lần thiệt thòi, đã sớm trở nên cực kỳ cẩn thận. Nàng cao cao giơ bàn tay lên, lại nghe được một đạo cười nhạo âm thanh truyền tới, càng chói tai. Chỉ thấy Sở Hành Vân đứng thẳng ở tại chỗ, dùng một loại đối xử ngớ ngẩn ánh mắt nhìn Lâm Băng Ly, châm biếm nói, Lâm Băng Ly, nếu ta biết Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận tồn tại, cũng biết các ngươi chắc chắn thôi thúc trận này. Lẽ nào ngươi còn ngây thơ cho rằng ta sẽ không có bất kỳ chuẩn bị nào, liền đứng ở chỗ này cho các ngươi giết. Ngoặc kép, Sở Hành Vân lần thứ hai lắc đầu, vươn tay phải ra, đánh ra một đạo lanh lảnh tiếng vang chỉ. Xèo xèo xèo, hầu như ở đồng nhất thuấn. Hắn phía sau 80 tên âm dương kiếm nô lược lên trên không. Thiên địa chi lực tỏa ra, khí thế rộng rãi, ào ào ào khủng bố tiếng vang như uông dương nghiền ép thiên địa. Mỗi một sợi thiên địa chi lực, xoay quanh ở Sở Hành Vân phía sau, tiếp xúc được phong hồn chi tê, chớp mắt nhen lửa, đem nơi này đều hóa thành u lục chi sắc, dữ tợn khủng bố. Trừ ngoài ra, những này hỏa diễm tiếp xúc được trong hư không hàn tinh, phát sinh xì xì ong ong thanh âm. Hai người cũng không va chạm, cũng không dập tắt, lại liền như vậy rằng co ở trong hư không, để Tam Thiên Hàn Tinh cổ trận trở nên cực kỳ cứng ngắc, không cách nào thôi thúc nửa phần. Hết chương.